nào chưa? Và tương lai hứa mây nói khi xưa không cần thiết nữa. Niềm đau giờ đây đã quá thừa. Có thể giấu vết thương trong lòng, nhưng chẳng thể giấu hết nỗi thất vọng. Có thể giấu hết đi chuyện tình chúng mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Đoạn đường mới người bước bên em không là anh nữa. Em đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Và tương lai hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Niềm đau giờ đây đã quá thừa. Bỏ thêm môi nước sẽ thêm mặn, thêm niềm tin thì tình sẽ thêm sâu nặng. Nhưng người không muốn cũng có người say no no. Nếu theo ca bên bớt ra mặn, chút sâu lắng cho tình tôi lên ngôi. Kết thúc khác nhau vì câu nói. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Và ngày em nói giờ chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Đoạn đường mỗi người bước bên em không là anh nữa. Em đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Và từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết niềm đau giờ đây đã quá thừa. Tay cho vui nào. Đoạn đường mới người bao bé em không là anh nữa. Em đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Và tương lai hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Niềm đau giờ đây đã quá thừa. Ngày em nói ở bên cạnh nhau, ngày em nói ở bên cạnh nhau, ngày em nói ở bên cạnh nhau. Oh oh. Và ngày em nói ở bên cạnh nhau, ngày em nói ở bên cạnh nhau, ngày em nói thế nào nè? Lần này chuyện tình ta coi như kết thúc, xem như từ đây mình chẳng còn liên quan đến nhau. Có lẽ từ đầu mình lựa chọn yêu đương quá sớm, để hôm nay vội chia tay. Một người đem theo bao giấc mơ, một người vô tâm ngu ngơ ngơ lơ, một người dần say, một người đã phá vỡ tường thở. Nhiều lần anh cố gắng bỏ qua, nhưng mà người ta không may tiếp ta, nên giờ thành ra vỡ nát một cuộc tình. Cứ trách mình mới đó đã để ai kia phải thay lòng. Đừng quá kỳ vọng vào đối phương được không? Tình yêu là mỗi lúc nhắc đến khiến tim sẽ rung động, chẳng phải nhắc đến tổn thương. Cứ mong chờ mỗi bước thân thương khiến em thất ngờ. Đừng quá kìm tưởng vỡ thương được không? Hãy cho mình lối thoát không để ai kia biết trân trọng. Mang vết quét tám rời đi. Mệt mỏi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Và ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. cảm ơn rất nhiều.